sĩ quan Đàm Thâm Yêu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 08 ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức nhưng tôi nhớ rõ lúc đi ngủ mình ăn mặc chỉnh tề mà lúc này, đúng là vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là không biết Đàm Ngộ đã ở trong lòng tôi từ lúc nào. Ừ, vất vả rồi, lúc nào về sẽ mời các cậu ăn cơm. Anh nói, tôi buông ra thì anh lại ngồi dậy. Ấy không không, em đang nói bản thân mà. Cảnh sát thật sự thẳng thắn. Ấy ấy, tôi nhìn Đàm Ngộ có vẻ như đã tỉnh từ lâu. Tôi hôm qua em ngã xuống đất mà không tỉnh lại. Đàm Ngộ ngồi dậy, nhìn tôi. Cổ áo của anh hơi xộc xệch nhưng trông có vẻ tỉnh táo. Vậy, em lên giường bằng cách nào? Tôi hỏi, tôi bế em lên. Đàm Ngộ đã xuống giường mặc áo khoác xong xuôi. Vậy, em lên giường bằng cách nào? Tôi hỏi, anh dừng lại, sau khi đặt em nằm xuống giường thì em không buông tôi ra nữa. Tùy em, người đầu dây bên kia điện thoại trả lời. Edith Thư Quân Á cứu tôi, là người hướng nội mà tư thế ngủ của tôi lại như vậy hả? Tôi tắm rửa sạch sẽ để chờ một câu. Tôi tới phòng cho khách ngủ. Của anh sao? 07, tôi biết là lúc nhỏ mình hay có tật ngã xuống giường khi ngủ, hôm qua vì quá lo lắng mà tôi nằm sát bên mép giường, cơ mà tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, chắc sẽ không ngã nữa đâu. Edith Thư Quân, ha ha, hơi ồn một tí. Xin lỗi nha, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi. Con người tôi có một tật xấu là khi xấu hổ sẽ kiếm chuyện để nói. Sửa soạn đi, tôi dẫn em đi ăn sáng. Đàm Ngộ lại nói, dạ, anh không nhắc thì tôi không nhớ, bây giờ cảm thấy bả vai lành lạnh, thấy ánh mắt của anh, tôi xấu hổ cầm quần áo phi nhanh vào trong phòng tắm. Tôi hỏi ở phòng khách nhưng không thấy ai đáp lại, em định mặc như vậy đi ngủ, anh liếc tôi một cái. Ăn sáng xong, tôi đi đến nhà Đàm Ngộ, trước khi vào nhà tôi do dự, sáng hôm nay á, dựa vào tường. Làm thế nào đây, tôi cảm thấy Đàm Ngộ đã nhìn thấy hết. Cảnh sát Đàm à, anh không có bạn trai thật chứ? Đừng lừa em nhé, nếu không em luôn nghĩ mình là người thứ ba. Tôi đứng trước cửa xác nhận lại với anh. 09, bởi vì hồi hộp nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm Ngộ. Ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói anh hơi trầm. Tôi có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ buổi tối. Không sao, không cần phải xin lỗi, cũng đâu phải là em làm ồn. Quả nhiên là Đàm Ngộ chưa ngủ. Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh nhìn tôi. Tôi không thích đàn ông, cũng không có bạn trai mà em nói, lại càng không có bạn gái, em có hiểu không? Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa kiên định, hơn nữa anh còn không có bạn trai bạn gái, liệu tôi có cơ hội không? Vào đi, à, sáng nay cảnh sát Đàm nói với bọn em là chuyển giường dựa vào tường. Chu Viêm trả lời tôi, đây là Chu Viêm và Lưu Dịch, đồ ở bên dưới cứ bảo bọn họ mang lên là được. Chắc là sức hấp dẫn của cảnh sát nên tôi cảm thấy anh không giống như người nói dối. Tôi gật đầu, đi theo anh vào nhà. Trong ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà, đẹp đến lạ. Phong cách nhà của anh rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng, cũng có mấy món đồ trang trí màu xanh nước biển, rất hợp với khí chất con người anh. Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh nhìn tôi. Tôi không thích đàn ông, cũng không có bạn trai mà em nói, lại càng không có bạn gái, em có hiểu không? Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa kiên định, sau khi vào nhà, Đàm Ngộ nhìn tôi, em ngồi đợi một lát, tôi nhìn khắp phòng khách nhà anh, không dám đi đến phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nhìn khắp phòng khách nhà anh, không dám đi đến phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Sau khi mở cửa, bên ngoài là hai chàng trai trẻ. Nhưng lúc tôi nhìn thấy họ dọn giường thì thấy hơi lạ, bèn hỏi một câu. Em chào chị dâu, hai người họ nói. Xin chào, hai người là, tôi còn chưa nói hết thì Đàm Ngộ đã bước ra, vào đi, anh bảo với hai người kia, ám chỉ tôi già, anh buông móc áo ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi. Đây là Chu Viêm và Lưu Dịch, đồ ở bên dưới cứ bảo bọn họ mang lên là được. Dạ, tôi mới nhận được nhiệm vụ, sẽ về trễ. Xin chào, hai người là, Đàm Ngộ chỉ vào bọn họ rồi nhẹ nhàng nói với tôi. Không phải tôi làm ồn, cũng không cần phải nói như thế đâu. Cảnh sát Đàm cứ yên tâm, anh bận thì mau đi đi. Ừ, vất vả rồi, lúc nào về sẽ mời các cậu ăn cơm. Anh nói, nghe anh nói vậy, tôi cũng yên tâm lấy mấy món đồ dễ thương ra tìm nơi ở mới cho chúng. Tôi kêu, đi cẩn thận nhé, Đàm Ngộ đáp rồi đi luôn, bởi vì hồi hộp nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm Ngộ. Hai đồng chí trẻ kia làm việc rất nhanh nhẹn, sau một thời gian đã hoàn tất xong xuôi. Anh dừng lại, em chào chị dâu, hai người họ nói, nhưng lúc tôi nhìn thấy họ dọn giường thì thấy hơi lạ, bèn hỏi một câu. À, sáng nay cảnh sát Đàm nói với bọn em là chuyển giường dựa vào tường. Chu Viêm trả lời tôi. Sáng hôm nay á, dựa vào tường, cách trương,